Bá Vương Chi Lộ, chương 20:20, Cửu Châu đẳng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy do thiên ý đi. Nam nhân chỉ tay về tinh không. Hai vệt xích kim quang thải phi độn nhanh chóng đến chiến linh đại lục, bắn thẳng đến vị trí của Lục Vũ. Vệt xích kim quang còn lại bắn vào thân thể Nam Việt. Một lượng lớn thông tin từ chỉ tay đó truyền vào não hải của nàng. Mà chỉ còn lại chạm vào hư ảnh xích kim long của Nam Việt, khiến cho năng lượng của nó tỏa ra mạnh mẽ về phía trùng thiên kỳ lân. Ngay lập tức hai hư ảnh chiến đấu cũng dừng lại. Từ mi tâm của Nam Việt một giọt máu đa sắc. Đó là tinh huyết của trùng thiên kỳ lân. Một chỉ xích kim quang kia đã khiến thế cân bằng bị phá hủy, phần thắng nghiêng về thánh long. Tinh huyết của trùng thiên kỳ lân cứ như vậy mà lơ lửng giữa không trung. Lục Vũ sau khi tiếp thu được lượng tin tức kia, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nàng, hư ảnh xích kim long tan biến hóa thành xích kim khí dung nhập thân thể Nam Việt. Hư ảnh tích linh long bên phải dần dần trở nên to lớn hơn. Đã cao đến hơn 10 mét, dài hơn 50 mét. Trên đầu có hai chiếc sừng hươu, toàn thân bao phủ bởi xích kim lân. Hai chi trước trở nên vạm vỡ, to lớn nhìn tràn đầy lực lượng. Bên trên còn có vô số long văn kỳ dị. Hai chi sau cũng có biến đổi chẳng khác là bao. Cặp long đồng từ màu lam giờ đây đã chuyển sang màu cam. Trên lưng dần dần mọc ra một đôi long rực. Long rực bung ra hết mức, sải cánh dài hơn 50 mét. Khí tức đã trở nên mạnh hơn. Xung quanh nó linh khí diễn hóa ra từng loại nguyên tố như băng, phong, lôi, quang. Mà xương cốt gãy trong cơ thể cũng dần dần gắn kết lại. Bên ngoài cũng dần dần xuất hiện long lân ở bàn tay, vai, ngực, bắp chân. Khí vận mệnh cách, thánh long thức tỉnh. Lục Vũ nói, nếu như đã thức tỉnh huyết mạch, không biết thánh huyết đoạt thiên công có cải biến như thế nào. Lục Vũ thầm nói, thánh huyết đoạt thiên công là bản công pháp đặc thù, nó dựa trên loại huyết mạch mà chủ nhân sở hữu mà chuyển đổi phương hướng tu luyện cho phù hợp huyết mạch đó. Nguồn gốc của nó hiện tại Lạc Vũ chưa thể nói cho Nam Việt, nhưng dựa trên thông tin vốn có và những tin tức vừa tiếp thu, nàng biết được công pháp này là do một vị cường giả phong hào Vạn Thú Thần Tôn sáng tạo. Để sáng tạo công pháp này, hắn đã siêu tập tất cả các loại huyết mạch yêu thú trong khắp vũ trụ, sau đó dựa trên cổ tịch của chúng rồi cải tiến riêng từng loại. Mặc dù khoảng thời gian đầu bị yêu tộc toàn thể truy sát, thế nhưng sau một vài sự kiện đặc biệt, những tộc đó cùng Vạn Thú Thần Tôn đạt ra hiệp nghị. Vạn Thú Thần Tôn phải giúp họ nâng cao độ tinh khiết của huyết mạch và tỷ lệ biến dị huyết mạch có phúc cho chúng. Tại sao gọi có phúc? Vì biến dị có tốt có xấu. Đã từng Thiên Nga tộc xuất hiện dị biến thức tỉnh ác ma chi lực, trái ngược với thần thánh chi lực vốn có của chủng tộc chuyên môn tịnh hóa ô uế. Cái kia biến dị Thiên Nga gọi Đọa Lạc Thiên Nga, mà biến dị thần thánh lực lượng của Thiên Nga gọi Thánh Linh Thiên Nga. Dù sao thì đó là chuyện của cao cấp vị diện. Bản thân nàng là cấp thấp vị diện, đối với cái này huyết mạch phân chia không quan tâm. Tiếp tục nói đến anh chàng xuyên không có hệ thống vừa mất đời trai tân của chúng ta. Hiện tại cậu ta đang dựa trên việc huyết mạch thức tỉnh lấy năng lượng từ nó rèn luyện nhục thân. Chỉ là trong vô thức thể nội Nam Việt vận chuyển thêm Bá Vương Tạo Hóa Kinh. Huyết mạch chi lực đang cường hóa thân thể, dần dần theo chiều vận chuyển của Bá Vương Tạo Hóa Kinh tạo nên một viên tạo hóa châu mới. Viên châu tạo từ huyết mạch chi lực của Nam Việt có màu cam. Hư ảnh của Thánh Long bay lượn xung quanh Long Châu như thủ hộ nó. Với việc dùng đỉnh cấp thần thú huyết mạch chi lực để ngưng tụ tạo hóa châu đã khiến cho phẩm chất của nó cao đến cửu phẩm. Dùng huyết mạch chi lực ngưng tụ thành tạo hóa châu. Lục Vũ bất ngờ hô lên. Nàng vốn nghĩ rằng chỉ có nguyên tố chi lực, hay cụ thể hơn là linh lực mới có thể ngưng tụ thành tạo hóa châu, vậy mà giờ đây Nam Việt dùng lực lượng huyết mạch ngưng tụ ra một viên đã phá vỡ suy nghĩ của nàng về nó. Việc vận chuyển hai loại công pháp cùng lúc là không thể, bất quá Bá Vương Tạo Hóa Kinh đặc điểm chỉ cần có lực lượng lạ tiến vào thể nội sẽ đem nó ngưng tụ thành tạo hóa châu. Thế nên việc lực lượng huyết mạch tiến vào cơ thể khiến Bá Vương Tạo Hóa Kinh tự động vận chuyển và ngưng tụ. Sau hơn một ngày thì quá trình luyện hóa kết thúc, thể tu của hắn tu vi đạt đến luyện bí cảnh nhị trọng. Luyện bí cảnh nhị trọng tương đương với tụ khí cảnh tứ tinh. Nam Việt mở mắt ra. Hắn nhìn xuống thân thể của mình. Bộ y phục của hắn đã chuyển thành màu đen. Tình cảnh này hắn không thể nào quen hơn được. Dù sao lúc hắn lần đầu luyện hóa huyết mạch là như vậy. Huyết mạch đẳng cấp càng cao tẩy đi tạp chất trong cơ thể càng nhiều. Bất quá thường thì khi đạt đến hóa linh cảnh đỉnh phong mới cần dùng tinh huyết yêu thú để tẩy tạp chất. Mà tiêu chuẩn yêu huyết cần dùng cũng phải đạt ít nhất lục giai. Lúc này khi dùng xong có thể tận dụng năng lượng của huyết mạch trùng kích linh nguyên cảnh. Việc chọn huyết mạch yêu thú còn dựa vào chiến hồn sở hữu. Thường thì lựa chọn huyết mạch hoặc là đẳng cấp cao hơn và cùng một tộc nếu đã thức tỉnh thú chiến hồn. Ví dụ địa long chiến hồn thì tìm tinh huyết chân long luyện hóa. Yêu cầu là phải thích hợp với chiến hồn và không bị tương khắc. Còn nếu như chưa thức tỉnh thú chiến hồn thì việc lựa chọn huyết mạch sẽ đa dạng hơn. Ở đây người ta thường chọn hai hướng. Đệ nhất là bù vào khuyết điểm. Dựa vào năng lực của hai chiến hồn đã sở hữu mà luyện hóa yêu thú tinh huyết thích hợp để giảm đi tai hại của khuyết điểm mang lại. Ví dụ sở hữu hai chiến hồn là lôi hệ chiến hồn và thủy hệ chiến hồn. Ta có tốc độ và năng lực bộc phát của lôi hệ và khả năng trị liệu của thủy hệ. Song hệ dung nhập tạo nên tổ hợp thủy. Lôi có năng lực quần thể chiến đấu và khống chế diện rộng. Khuyết điểm là năng lực phòng thủ. Vì vậy ta cần đệ tam chiến hồn phải là thú hồn có năng lực phòng ngự lại có thể kết hợp tốt với tổ hợp thủy. Lôi, điển hình có thể là lục giai yêu thú Hồ Quang Quy hoặc thất giai Hắc Giang Ngạc. Hồ Quang Quy với khả năng phòng ngự cao và quang thuộc tính phối hợp với thủy. Lôi tổ hợp rất tốt. Nhược điểm của Hồ Quang Quy là tốc độ chậm chạp nhưng với lôi hệ phụ trợ tốc độ sẽ nhanh hơn. Thủy và quang kết hợp gia tăng khả năng trị liệu. Nếu luyện hóa Hắc Giang Ngạc ta thiên về quần thể chiến đấu mạnh hơn vì hắc ám thuộc tính kết hợp với thủy thuộc tính ăn mòn đối phương trên diện rộng, hoặc kết hợp với lôi tạo thành ám lôi ăn mòn đối phương càng nhanh và mạnh mẽ. Mà năng lực phòng ngự của nó cũng không tệ. Còn phương hướng thứ hai là chuyên môn một hướng thuần túy. Nếu như hai chiến hồn đầu tiên là hỏa hệ chiến hồn cùng phong hệ chiến hồn. Ưu thế là tốc độ nhanh từ phong hệ và công kích diện rộng của hỏa hệ. Vậy thì chiến hồn thứ ba nên là xích linh hổ nếu muốn cận chiến mạnh mẽ. Bạch vân điểu nếu muốn viễn trình tiêu hao hoặc xa gần đều chiến ổn như kinh cức thú. Thánh long huyết mạch A, từ nay gọi ngươi là Thánh Long Châu đi. Nam Việt nhìn vào thể nội của mình một viên tạo hóa châu màu cam vừa xuất hiện. Hiện tại hắn đã có 9 viên tạo hóa châu gồm thủy châu. Băng châu, lôi châu, quang châu đạt đến ngũ phẩm chiến hồn. Phong châu vừa tạo nên từ xích dực phong lục phẩm chiến hồn. Hỏa châu nhờ luyện hóa thêm thanh sinh diễm tăng lên thất phẩm. Khí châu tạo thành bởi hai loại linh chủng đã đạt đến bát phẩm và thánh long châu mới hình thành đạt đến cửu phẩm. Cách chương.